Cám dỗ ngọt ngào. Chương 142, 142, cô và Hạ Dục phát triển đến đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử Du ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, dáng vẻ dịu dàng thùy mị, cúi đầu không nói câu nào. Phó Tuấn vẫn còn nhớ chuyện về Hạ Dục, thuận miệng hỏi Bạch Tử Du. Cô Bạch, các cô đã chống án chưa? Rồi, Bạch Tử Du nhẹ giọng nói. Chúng tôi thắng, tòa phạt bọn họ bồi thường. Nhưng ông chủ Chu đó không phục, muốn kháng án. Chúng tôi vẫn còn phải hầu tòa. Chuyện mà Phó Tuấn quan tâm không phải chuyện đó. Anh không có hơi sức đâu mà để ý tới kết quả hầu tòa của nhà họ Bạch. Anh chỉ quan tâm bây giờ Bạch Tử Du và Hạ Dục thế nào rồi thôi. Nghĩ vậy, Phó Tuấn hỏi, cô và Hạ Dục phát triển đến đâu rồi? Phó Tuấn hỏi vậy, Bạch Tử Du lập tức đỏ mặt. Nụ cười của vợ chồng Bạch Lập Thu cũng trở nên mất tự nhiên. Bạch Lập Thu cười gượng. Hỏi, giám đốc Phó cũng biết công tố viên Hạ à? Đúng thế, Phó Tuấn cười, nói, cậu ấy là bạn tôi. Hôm đó không nhìn thấy cậu ấy đi cùng cô Bạch thì tôi còn không biết cậu ấy có bạn gái rồi nữa. Bạch Tử Du nóng bừng mặt, vẫn chưa phải, thực ra chúng tôi mới quen nhau chưa lâu, chưa chính thức yêu nhau. Phó Tuấn lại nở nụ cười, cô Bạch đừng ngại. Tôi quen Hạ Dục không phải mới một hai ngày. Theo tôi thì con người cậu ấy được đó. Cô Bạch phải giữ chặt đầy. Nghe Phó Tuấn nói vậy, Bạch Tử Du không cảm thấy gì. Bà Bạch thì bắt đầu dao động. Giám đốc Phó, anh thân với công tố viên Hạ lắm mà. Bạch Tử Du quính lên. Mẹ đừng nói lung tung. Bà Bạch bất mãn nhìn con gái. Nói, mẹ nói lung tung gì hả? Mẹ đã nói gì đâu? Con bé này thật là, không biết con cuống lên như thế làm gì. Chẳng lẽ còn sợ mẹ nói linh tinh trước mặt giám đốc Phó sao? Mẹ chỉ sốt ruột thay cho con thôi mà. Con chẳng tích cực gì cả. Giám đốc Phó nói không sai. Công tố viên Hạ rất được. Con phải cố gắng lên đấy. Phó Tuấn loáng thoáng nghe ra đôi điều qua lời nói của bà Bạch. Hóa ra vợ chồng họ đều sốt ruột thay cho con gái. Nhưng Bạch Tử Du lại không tích cực. Hai ông bà chỉ biết sốt ruột suông chứ chẳng làm được gì. Phó Tuấn nhìn Bạch Tử Du, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Lúc trước Bạch Tử Du đã đồng ý với anh rồi mà. Hơn nữa trông có vẻ cô ấy cũng có ý với Hạ Dục. Vì sao lại không chủ động hơn một chút? Trong lúc anh cảm thấy khó hiểu, Bạch Tử Du nhìn anh, phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình. Cô ấy bối rối. Cúi đầu nói, mẹ nói gì vậy? Đúng là điều kiện của công tố viên Hạ rất tốt. Nhưng mẹ có biết anh ấy là ai không? Anh ấy là con trai duy nhất của viện trưởng viện kiểm sát tối cao. Thân phận của anh ấy như thế, làm sao mà con với tới được? Là vì nguyên nhân đó à? Phó Tuấn nhíu mày. Không nói gì cả, nghe Bạch Tử Du nói vậy. Có vẻ vợ chồng Bạch Lập Thu cũng không được thoải mái cho lắm. Một lát sau, bà Bạch mới hỏi, vậy bây giờ hai đứa có còn yêu nhau không? Hay là đã chia tay rồi? Bạch Tử Du vội vã lắc đầu. Mẹ đừng nói những lời như thế nữa. Con và công tố viên Hạ chưa từng yêu nhau. Con đã nói với bố mẹ rồi mà. Lần đầu tiên công tố viên Hạ tới bệnh viện cũng là lần đầu tiên bọn con gặp nhau. Anh ấy không phải bạn trai con. Cũng chỉ mới quen mà thôi. Bọn con không yêu nhau thật mà. Anh ấy tốt bụng nên mới giúp chúng ta. Không phải bởi vì nguyên nhân nào khác. Tôi thấy chưa hẳn là thế đâu. Phó Tuấn ngắt lời Bạch Tử Du. Trong lòng hơi nổi nóng. Cái cô Bạch Tử Du này đúng là cứng ngắc. Nói cũng không nói rõ được. Anh nhìn thoáng qua Bạch Tử Du rồi nói. Nếu không thích cô, sao Hạ Dục phải giúp cô nhiều như thế? Hơn nữa cậu ấy còn thừa nhận mình là bạn trai cô trước mặt nhiều người như vậy. Cô Bạch, Hạ Dục chịu thừa nhận cô là bạn gái của cậu ấy. Sao cô lại không tin chứ hả? Tôi nói thật, mấy chuyện môn đăng hộ đối gì đó chỉ khó khăn và phiền phức lúc đầu thôi. Nếu cậu ấy quyết tâm muốn đến với cô thật thì thân phận sẽ chẳng quan trọng đến thế. Nghe Phó Tuấn nói vậy, bà Bạch cũng vội vàng nói. Đúng thế, Tử Du. Công tố viên Hạ đã có ý đó rồi thì vì sao con phải từ chối người ta cơ chứ? Bạch Tử Du cụp mắt xuống. Không nói gì nữa. Cặp mắt đẹp đẽ của cô ấy ngấn lệ. Vừa thấy bất đắc dĩ. Lại vừa thấy tủi thân. Cô ấy có gì không tiện nói à? Phó Tuấn hơi do dự. Nói. Cô Bạch, cô có tiện ra ngoài một lát không? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Nghe Phó Tuấn nói vậy. Vợ chồng Bạch Lập Thu cũng biết anh muốn khuyên nhủ Bạch Tử Du. Bèn nói. Tử Du, con đi tâm sự với Di ám đốc Phó đi cho khuây khỏa. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Phó Tuấn mới hỏi. Cô Bạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô và Hạ Dục đang rất ổn mà. Sao tự nhiên lại đổi ý? Cô lo lắng bố mẹ cậu ấy không đồng ý cô gả vào nhà họ Hạ à? Bạch Tử Du cúi đầu. Nhỏ giọng nói. Nghe A Dục nói bố mẹ anh ấy sắp tới rồi. Phó Tuấn ừ một tiếng. Rồi sao? Cách Chương.